Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 857, chương 856. Sonoko, người giao cái bạn trai tốt à? Tuy rằng vẫn biết Kamikawa-san rất lợi hại, nhưng Sonoko đối với hắn đến cùng lợi hại bao nhiêu vẫn không có một cái rõ ràng nhận thức. Ngày hôm nay mới chính thức thấy được cái gì gọi là Kamikawa-san thân thủ. Sáu cái tên vô lại. Nàng A-san một người liền giải quyết ba cái. Tuy rằng bom khói chặn lại rồi động tác của bọn họ, nhưng thanh âm bên trong nàng nhưng là có thể nghe được. Kết thúc nhanh nhất chính là Kamikawa-san bên kia. Nàng khói mới vừa lên, nàng liền nghe đến tên vô lại ngã xuống đất âm thanh. Thấy Sonoko một bộ cợt nhả dáng vẻ, Kamikawa-san bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu của nàng. Dũng cảm đứng ra rất tốt, nhưng lần sau cũng phải nhìn tình huống. Đối mặt loại này phần tử nguy hiểm tốt nhất là chịu thua. Bọn họ là thật có thể làm ra chuyện giết người đến. Chấm ngoặc kép, Sonoko ra tay ngăn cản người phụ nữ kia thời điểm hắn thật sự sợ hết hồn. Người phụ nữ kia nếu như ứng kích một điểm là thật sự sẽ nổ súng. Hắn ở thời điểm có thể bảo vệ, một khi hắn không ở vậy thì thật sự nguy hiểm. Ta lúc đó chính là theo bản năng mà như vậy làm. Chờ phản ứng lại thời điểm đã nắm lấy người phụ nữ kia tay. Chấm ngoặc kép, Sonoko cũng biết mình loại hành vi này rất nguy hiểm. Chỉ là loại kia thời điểm nàng tự nhiên không thể thả ra. Chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục. Kamikawa-san cũng không chỉ trích cái gì. Dũng cảm thiện lương hành vi không nên bị đả kích. Ngay lúc đó khí thế rất tốt, rất có lực uy hiếp. Bất quá đối với chị, trong tay ngươi cũng cần một khẩu súng. Như vậy mới có thể lực lượng tương đương. Đối lập liền chú ý một cái lực lượng tương đương. Cho dù thực lực không cách nào lực lượng tương đương, vậy cũng đến làm ra một bộ lực lượng tương đương dáng vẻ, làm cho đối phương kiêng kỵ. Sonoko hiểu ý của hắn. Ở không cách nào bảo đảm tự thân an toàn tình huống. Tình huống như thế là rất nguy hiểm, rất không lý trí. Ta tuy rằng học được thương, thế nhưng ta chính xác không tốt. Chấm ngoặc kép, trước kia mẹ cho nàng sắp xếp chương trình học thời điểm bên trong hữu dụng thương cái này. Chương trình học, chỉ là thành tích mà, không đề cập tới cũng được. Ở đại đa số thời điểm, súng lục đều chỉ là một cái uy hiếp tác dụng. Phần lớn giờ súng lục liếc ngươi không có ngay lập, tức nổ súng. Trên căn bản nổ súng độ khả thi cũng không lớn. Chỉ là muốn dùng đe dọa phương thức đem đối phương làm cho khiếp sợ thôi. Sonoko thương pháp có được hay không ý nghĩa không lớn. Bởi vì nàng căn bản sẽ không có cái gì cơ hội nổ súng. Có điều kỹ nhiều không ép thân. Nói không chắc lúc nào liền có thể cứu mạng đây. Người nghĩ luyện chính xác ta cuối tuần dạy ngươi. Hắn thương pháp tuy rằng không tính là không phát nào trượt nhưng cũng là bách phát bách trúng. Tốt nha. Sonoko gieo hò một tiếng. Cuối tuần có thể cùng A-san đồng thời đợi. Kamikawa-san ở bên kia ung dung vung thức ăn cho chó. Nhưng Amuro Turu bên này hành động không hề thuận lợi. Dựa theo nguyên bản suy đoán, bên này trong nhà hai cái tên vô lại hẳn là không biết bọn họ đầu lĩnh bị chế phục sự tình. Nhưng tình huống bên trong cùng theo dự đoán đám bắt cóc thả lỏng dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Hai cái tên vô lại. Một cái dùng thương chống đỡ Nakamori cảnh sát eo. Một người khác thì lại dùng thương khống chế cái khác cảnh sát. Các cảnh sát hai tay sau ôm đầu. Rất rõ ràng, bọn họ đã bị xem là con tin. Người bên ngoài đi vào, bằng không ta giết hắn. Dựa vào ở bên ngoài vách tường Amuro Turu cau mày. Hắn trước kia là nghĩ ở đẩy cửa sau khi vứt một viên bom khói. Nhưng cửa chỉ là bị đẩy ra một điểm. Bên trong người liền lập tức có phản ứng. Hắn vứt bom khói ý nghĩ khẳng định là không thể thực hiện được. Tên vô lại táo bạo quay về sàn nhà nã một phát súng. Nhanh lên một chút đi vào. Không nghe à? Cố chủ tin tức truyền tới. Phòng bên cạnh con lão đại bọn họ đã bị giải quyết. Hiện tại hoàn hảo tốt cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Nếu như không cần những người này làm con tin, nhường những kia tên lợi hại sợ ném chuột vỡ đồ, Bọn họ căn bản không thể nào rời đi này chiếc phi thuyền. Nhưng hiện tại con tin còn chưa đủ. Tốt nhất là hết thảy mọi người sợ ném chuột vỡ đồ không dám manh động. Sau đó nhường này chiếc phi thuyền khôi phục như cũ bị cưỡng ép trạng thái. Tỉnh lại lão đại, như vậy bọn họ mới có thể thoát thân. Tựa ở bên tường Amuro Turu rất buồn bực. Phải biết trong này bị trông coi có thể tất cả đều là thân thể cường tráng cảnh sát. Nhiều người như vậy nắm hai cái tên vô lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trái lại còn trở thành sự kiềm chế của hắn. Lục soát hai khóa đúng hay không quá vô dụng một điểm. Amuro Turu tự nhiên là không thể đàng hoàng đi ra. Trên người hắn xuyên áo chống đạn chỉ có thể phòng ngực. Những nơi khác có thể phòng không được. Vạn nhất hắn xuất hiện ở cửa, đối phương trực tiếp hướng hắn bắn phá, vậy hắn liền di di. Sát vách tiếng súng không có bất kỳ ngăn cản truyền vào trong phòng. Kamikawa săn soạt một hồi hướng về sát vách nhìn sang. Có vách tường che chắn, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng rất rõ ràng, bên kia là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắn cau mày, tầm mắt ở trong đám người đảo qua. Không nghi ngờ chút nào, nơi này còn có nội quỷ. Đem bọn họ chuyện bên này nói cho những kia còn lại lính đánh thuê. Bọn họ trong này trừ Suzuki Jirokichi cùng với bọn hắn đồng thời đến đoàn người ở ngoài. Cũng chỉ có cái kia hai cái Nhật Bản đài truyền hình người. Xem ra, trà trộn vào thuyền bên trong tên vô lại tương đương. Nhưng giải quyết hai người kia vô dụng. Đến một lưới bắt hết mới được. Kamikawa-san nghĩ đến rất nhiều. Nhưng thời gian cũng mới qua nháy mắt. Làm sao? Bên kia xảy ra vấn đề rồi sao? Tiếng súng nhường bên trong mọi người sốt sắng lên đến. Dồn dập lo lắng là có người hay không đã xảy ra chuyện gì. Kamikawa-san từ trên bàn cầm lấy ba thanh súng tự động. Đánh mở an toàn chốt sau khi. Một cái đưa cho Suzuki Jirokichi. Một cái đưa cho Ran. Cuối cùng một cái đưa cho Sonoko. Tiếp nhận thương ba người hai mặt nhìn nhau. Không biết này lại là phải làm gì. Chốt an toàn chốt ta đã mở ra. Cần nổ súng liền đem nòng súng nhắm ngay kẻ địch. Kéo cò súng là được. Kamikawa-san nói. Dùng dư quang liếc nhìn đài truyền hình hai người kia hai mắt. Sẽ không dùng thương người nổ súng tự nhiên là nguy hiểm. Chỉ là vẫn là câu nói kia. Thương tác dụng to lớn nhất chính là uy hiếp. Ba thanh súng tự động. Cộng thêm sức chiến đấu tăng mạnh Ran. Uy hiếp hai người kia nên đủ. Ta qua đi giúp Amuro tiên sinh. Nơi này liền xin nhờ các ngươi. Nói xong, hắn nhỏ giọng quay về ba người dặn dò. Nhìn chằm chằm đài truyền hình hai người kia. A-san, chấm ngoặc kép. Sonoko kéo lại Kamikawa-san vạt áo. Có chút không muốn để hắn tới. Tuy rằng hắn thân thủ rất tốt. Nhưng này chút tên vô lại cầm súng. Nói không chắc không cẩn thận liền bị thương. Không có chuyện gì. Ta có cái này. Kamikawa-san đập sợ nàng tay. Ra hiệu nàng thả lỏng. Sau đó cho nàng xem cầm trong tay dù. Nhìn thấy dù. Sonoko lập tức thả lỏng không ít. Có tấm khiên ở đây. Nên không có chuyện gì đi. Nhưng là coi như là có dù. Cũng vẫn là rất nguy hiểm a. Nàng biết Kamikawa-san không thể thả Amuro Turu một người ở bên kia ngồi xem mặc kệ. Nàng chỉ có thể buông ra hắn vạt áo. Viên mắt ửng đỏ dạn. Vậy ngươi phải cẩn thận nha. Chấm ngoặc kép. Bên kia tiếng súng không ngừng truyền đến. Kamikawa-san đưa tay xóa đi khóe mắt nàng nước mắt tích. Trịnh trọng gật đầu. Tiểu tử. Cẩn thận. Suzuki Jirokichi vỗ vỗ hắn vai. Thần sắc nghiêm túc. Càng là ở chung. Liền càng là có thể phát hiện tên tiểu tử này ưu tú. Bình tĩnh, thông minh, nhạy cảm, thân thủ tốt, lâm nguy không loạn. Sonoko thật là giao cái bạn trai tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.